Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, nhiệm vụ mới. Hoa Tiêu thành viên Kiều Luật, người cùng ngươi tinh cầu đạt được một cái tân nhiệm vụ chính tuyến. Cướp đoạt thần khí nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, tới từ hư không trung cổ lão chủng tộc Sen, Naga. Tại đây phiến vũ trụ bên trong sáng tạo hai cái chủng tộc. Một cái là có được thuần túy bản chất, có được thích ứng năng lực cùng cường đại thân thể chủng tộc. Một cái khác thì là thuần túy tinh thần, có được to lớn linh năng tiềm lực sao linh. Nhưng bọn hắn lưu lại không chỉ có vậy, vẫn có thật nhiều thần bí di sản. Trong đó liền bao gồm tên là chìa khóa thạch thần khí, có được đủ để phá hủy nghiêm chỉnh cái hành tinh sinh mệnh năng lượng khổng lồ. Đương nhiên cũng có thể trợ giúp Lưu Lãng Địa Cầu tiếp tục xuyên Việt đến kế tiếp vị diện. Nhưng mà hiện giờ chìa khóa thạch bị phân tán thành 5 khối, tán lạc tại cái vũ trụ này, cùng chờ đợi có thể đem nó một lần nữa tổ chứa vào chủng tộc. Chủng tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua kiện thần khí này. Bộ phận sao linh cũng đem coi là quý giá di sản. Cùng lúc đó nhân loại binh sĩ cũng tại vì thế bốn phía bôn tàu. Muốn trở thành cuối cùng người thắng, người phải chiến thắng vô số cường địch. Chiến tranh sắp bắt đầu, người chuẩn bị cho tốt sao? Nhiệm vụ mục tiêu, tập hợp đủ 5 khối chìa khóa thạch mảnh vỡ. Không, 5. Cũng cam đoan kia tại Lưu Lãng Địa Cầu thượng hoàn thành bổ sung năng lượng nhiệm vụ ban thường. 14.000 văn minh, tinh tế chi môn, chúc người thật xa. Hoa Tiêu thành viên, chính như Kiều Luật lúc ban đầu suy nghĩ như vậy, nhiệm vụ lần này đã không được cực hạn tại một cái tinh hệ nội bộ. Càng không phải là một cái tinh cầu, mà là cả sao khu. 5 khối chìa khóa thạch mảnh vỡ, đồng thời chủng tộc, sao linh cùng nhân loại tam phương thế lực đều tại tranh đoạt. Chiến trường thoáng cái liền mở rộng đến vũ trụ phạm vi. Không còn là trước kia một cái tinh hệ bên trong tiểu đả tiểu nháo. Kiều Luật không thể không vui mừng Lưu Lãng Địa Cầu vừa vặn ngay tại kiến tạo có thể viễn chinh vũ trụ hạm đội, bằng không nhiệm vụ này căn bản vô pháp hoàn thành. Thế nhưng dù vậy, phải ở chủng tộc, sao linh cùng nhân loại tam phương thế lực hỗn chiến hạ cướp đi toàn bộ chìa khóa thạch mảnh vỡ. Không thể nghi ngờ đồng đẳng với đoạt thức ăn trước miệng cọp. Những cái này oan gia từng phút đồng hồ có khả năng tìm tới cửa tính sổ. Đến lúc đó liền vừa muốn cầm chiến hỏa đốt tới Lưu Lãng Địa Cầu, vậy cũng liền không phải chết bao nhiêu người có thể giải quyết vấn đề. Tại StarCraft bên trong hủy diệt nghiêm chỉnh cái hành tinh nhân khẩu thật sự là không coi vào đâu. Đại sự, vô luận là bị sao linh đốt, nấu, thủy tinh, vẫn bị trùng tộc phủ kín khuẩn thảm, thậm chí là nhân loại tụ biến đả kích, đều có khả năng triệt để tiêu diệt Lưu Lãng Địa Cầu thượng mấy chục ức người. Tại nguy hiểm như thế trong vũ trụ, Lưu Lãng Địa Cầu vốn chính là bản thân khó bảo toàn. Bây giờ còn muốn hoàn thành tập hợp đủ chìa khóa thạch mảnh vỡ nhiệm vụ, như vậy có khả năng sao? Đừng nói cái gì chiến tranh sắp bắt đầu. Hiện giờ tại Lưu Lãng Địa Cầu, chiến tranh rõ ràng cũng đã bắt đầu. Lúc này lại có càng nhiều chủng tộc nhảy dù túi tiến nhập tầng khí quyển địa cầu. Những cái này mọc ra xúc tu to lớn bướu thịt, chính là trùng quần để cho binh sĩ đổ bộ tinh cầu 5 chiếc. Thông thường mà nói nhảy dù túi hội phối hợp trùng ổ hạm đội một chỗ hướng tinh cầu khởi xướng tiến công. Thế nhưng hiện tại xem ra những cái này trùng túi chỉ là giống như vũ trụ thủy lôi phân bố tại tinh hệ ngoại vi, cùng chờ đợi con mồi tới chui đầu vô lưới. Chiêu này vốn là hẳn là dùng để đối phó vũ trụ hạm đội. Vô luận là nhân loại còn là sao linh hạm đội, một khi bị những cái này mai phục trùng túi đột nhiên hướng lên chiến hạm, liền khó tránh khỏi muốn đánh một hồi thảm thiết vật lộn. Cho dù cuối cùng lấy được thắng lợi, cũng sẽ bởi vì thuyền viên tổn thất mà dẫn đến hạm đội thực lực giảm bớt đi nhiều. Dù sao đối với chủng tộc mà nói, binh sĩ đều là đơn thuần tiêu hao phẩm, chỉ cần có thể suy yếu nhân loại cùng sao linh hạm đội. Bố trí những cái này trùng túi mục đích cũng liền đạt đến. Chẳng qua hiện nay gặp được chúng cũng không phải một chi hạm đội, mà là lơ lãng địa cầu này khỏa di động tinh cầu. Cùng với càng ngày càng nhiều nhảy dù túi rơi xuống, từ hố bên trong leo ra Zergling cùng Hydralis rất nhanh liền tập kết thành một cỗ khổng lồ cơn lũ. Côn trùng sâu bọ trên mặt đất bề ngoài trong thành thị khắp nơi tàn sát bừa bãi. Đi theo Zergling cùng Hydralis đằng sau, sinh trưởng to lớn phần bụng, có dị hóa cỡ lớn đẻ trứng khí quan trùng hậu, cũng bắt đầu trải khuẩn thảm cũng sinh sản trứng côn trùng. Để cho trùng quần binh sĩ tiến thêm một bước mở rộng. Mảnh lớn giống như sền sệt huyết nhục buồn nôn tử sắc khuẩn thảm bắt đầu ở trên mặt đất khuếch tán. Đến mức không có một ngọn cỏ, những cái này khuẩn thảm tiến thêm một bước đề thăng trùng quần tốc độ di chuyển cùng khôi phục năng lực, nhiễm lên khuẩn thảm địa phương gần như liền tương đương với trở thành mà đến trùng tộc địa bàn. Lưu lãng địa cầu mặt đất phòng vệ binh sĩ cũng lập tức hành động, phối hợp thêm càng nhiều trọng hỏa lực binh sĩ, bắt đầu đối với cỗ này cơn lũ côn trùng sâu bọ tiến hành trấn áp. Vô số mạch sung viên đạn cùng đinh ốc phi đạn gào thét lên rơi vào trùng quần. Mãnh liệt hỏa lực cầm đại lượng dược linh hóa thành cho bụi. Muốn không phải là tại mưa bom bão đạn bên trong bị đánh có chi lẻ phá toái. Hoàn mỹ địa sung làm bia đỡ đạn nhân vật. Bất quá đang nhảy trùng nhóm hấp dẫn hỏa lực đồng thời. Vị trí ở hậu phương Hydralis cũng bắt đầu phóng ra suốt một vòng lại một vòng mạnh mẽ độc sống. Lưng đâm, có như mưa rơi chút xuống hạ xuống. Thân mặc thập tự quân thiết giáp, giáp lại, giáp nặng, binh sĩ lập tức tiến lên mở ra che chắn lực trường. Dựa vào cự đại năng lượng hộ thuẫn tới yểm hộ phía sau hỏa lực phát ra. Cứ việc Hydralis mạnh mẽ độc sống lưng đâm thủng thấu lực rất mạnh. Nhưng ở đối mặt thập tự quân che chắn lực trường, bình thường cũng cần hơn 10 phát tài năng phá thuẫn, cái này cho lưu lãng địa cầu binh sĩ đầy đủ phát ra thời gian. Cầm trong tay, đen hoa bách hợp hôn nhau, nhiều chức năng súng bắn tỉa binh sĩ lập tức mượn cơ hội này đối với Hydralis tiến hành bắn tỉa, dựa vào đại uy lực bổ sung năng lượng hình đánh lén viên đạn. Tại cự ly xa thượng nhất thương liền có thể bắn xuyên Hydralis đầu xác. Cùng lúc đó, một đám thân mặc phun khí thức y phục tác chiến phi hành binh sĩ cũng đến chiến trường. Bọn họ cầm trong tay băng đạn thức Rocket Transmitter, không ngừng mà từ không trung thả xuống cao bạo đạn đạo, yểm hộ mặt đất binh sĩ chống cự trùng tộc tiến công. Đang nhảy trùng nhóm thật sự là quá mức tới gần phòng tuyến thời điểm. Bọn họ còn có thể từ không trung cúi lao xuống, nhanh chóng khởi động tua bin tên lửa đầy, tiếp tục bắn ra mini đạn đạo, một sóng đạn hỏa tiễn màn làm cho cả đường đi hóa thành một cái biển lửa, triệt để ngăn trở dược linh nhóm tử vong công kích. Ngay tại lưu lãng địa cầu binh sĩ cũng còn có thể đem trùng quần ngăn trở tại che chắn lực trường. Ngoài thời điểm, đại lượng dược linh đột nhiên hướng khuẩn trên nệm một nằm sấp. Thân thể lần nữa đột biến hóa thành một quả to lớn trứng côn trùng. Không biết ở bên trong ấp trứng lấy vật gì. Sau một lát, một đám mọc ra một cái tràn ngập dịch axit túi độc. Ngoại hình mập mạp không chịu nổi. Thậm chí vô pháp bình thường hành tẩu độc bạo trùng liền từ trứng côn trùng bên trong chui ra. Cũng nhanh chóng cuộn tròn lấy một đoàn tại khuẩn trên nệm lăn lộn tiến lên. Kế tiếp bọn này độc bảo trùng liên tiếp theo phối hợp với đại lượng dược linh hướng lưu lãng địa cầu. Binh sĩ phòng tuyến khởi xướng công kích, cơ hồ là dựa vào vô số dược linh thân thể tới đỡ đạn. Một đường tới gần đến lưu lãng địa cầu phòng tuyến phụ cận. Đường chúng tới gần đến thập tự quân các chiến sĩ dơ lên che chắn lực trường. Liền trong chớp mắt dẫn bảo trong cơ thể túi độc. Cầm đại lượng cường toan, axit mạch, một hơi hắt vẩy đến năng lượng hộ thuẫn. Loại này tự bạo thức dịch axit đưa đến cực kỳ hiệu quả kinh người. Xung quanh mấy đạo năng lượng hộ thuẫn đều tại dịch axit ăn mòn hạ nhanh chóng phá toái. Sau đó Hydralis liền tập trung hỏa lực cầm gai độc từ nơi này lỗ hổng dọi vào. Trong chớp mắt liền đến vài chục tên lính bị sống lưng đâm đánh chúng. Chúng thủ đoạn công kích tựa hồ vĩnh viễn cũng có thể làm cho người ta bắt đoán không ra. Đây cũng là trùng quần tối làm cho người sợ hãi địa phương. Ai cũng không biết chúng đến cùng đồng hóa bao nhiêu giống loài. Đồng thời lại có thể dùng loại nào biến dị sinh vật mở ra cục diện. Đối với chủng tộc chiến thuật, lưu lãng địa cầu binh sĩ như cũ biết rất ít. Nhưng đối với như thế nào sẽ mở nhân loại trận tuyến, trùng quần tựa hồ sớm đã thân kinh bách chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN